Chương 110, cửa thôn vô tình gặp được. Thanh minh cơm trưa như cũ tại lão trạch, Hồng Tảo cùng Vương Thị tại tới gần buổi trưa thời điểm cũng cùng đi. Ngạn ngữ nghề nông nói tiểu mạch thanh minh nổ ba đoạn, hiện ruộng lúa mì vụ đông đã lâu được so Hồng Tảo chân còn cao, mà điểm xuyết trong đó linh tinh cải dầu trong ruộng màu vàng hoa cảnh thì càng là lùi được còn cao hơn Vương Thị. Tự có thân thể sau, Vương Thị liền không xuống, mà từ mùng 2 tháng 2 đến lao trạch ăn Lý Quý Vũ đính hôn an tâm cơm sau khi trở về, Vương Thị hằng ngày liền chỉ tại chính viện cùng bên cạnh viện hoạt động. Trước mắt đột nhiên nhìn đến cái này mới mẻ cảnh xuân, Vương Thị chưa phát giác có chút mơ hồ, hiện nay ngày thế nào trôi qua nhanh như vậy cảm giác vừa mới qua hết năm đâu, cái này cải dầu lại đều đã nở hoa rồi. Hồng Tảo xem đến hoa cải, cũng nhớ đến kiếp trước mình ở du lịch cảnh điểm thấy rộng lớn đến chân trời đi hoa cải biển. So với kiếp trước, cái này cao trang thôn, Hồng Tảo thở dài, vẫn là nghèo a, đại bộ phân người vẫn là tại ấm no tuyến thượng dãy rua, không đủ ăn dầu hạt cải đợi ngày nào đó. Cái này cao trang thôn đều loại thượng cải dầu hạt vừng đậu phộng hạt hoa hướng dương loại này cây công nghiệp, lúc này mới nói rõ cao trang thôn người đều trải qua ngày lành. Ra ra, mãi mãi Hồng Tảo theo Vương Thị cha mẹ vào nhà chính sau, cực kỳ quy củ cho ghế trên Lý Cao Địa cùng Vu Thị Vân An. Hồng Tảo, ngươi lại đây phá lệ, Vu Thị vậy mà ngoắc kêu nàng. Hồng Tảo không biết chuyện gì, nhìn một cái nàng nương Vương Thị, mắt thấy Vương Thị gật đầu, phương đến gần đi qua. Hồng Tảo, Vu Thị cực kỳ hòa ái đem một khối đánh lỗ hình tròn đào một mảnh lấy tơ hồng xuyên, treo đến Hồng Tảo trên cổ, cười nói, cái này đào một mảnh, là trong nhà lao đào một làm. Ngươi mang trên người, trừ tà Hồng Tảo xem cái này mảnh có nàng lớn chừng bàn tay đào một màu sắc đỏ sậm, mùi hương, vào tay cực kỳ chân mịn, sau đó lại xem đến Lý Ngọc Phượng ngực cũng đeo một khối cùng loại một mảnh, liền tức cười nói, tạ ơn mãi mãi một mảnh đầu gỗ mà thôi. Nghĩ nàng Hồng Tảo, kiếp trước sinh ở Hồng Kỳ Hạ, trưởng tại Hồng Kỳ Hạ, từ nhỏ liền tín biểu chủ nghĩa Mác Lênin lông ảm, trách ảm, đông tư tưởng, còn tại niệm cao trung khi liền vào tổ chức, chủ nghĩa duy vật sâu tận xương thủy. Như thực sự có kiêng như quỷ xà thần dám đến cùng nàng dở trò, nàng liền dơ lên cao khoa học đại kỳ, quét ngang hết thảy, làm cho bọn họ đi vào khoa học cơm trưa thời điểm. Lý Mãn Viên vì tìm về lúc trước mặt mũi, cho nên hỏi Lý Quý Vũ. Quý Vũ à, ngươi niệm tư thủ, tiên sinh huấn luyện viên lời nói sao không nghĩ? Lý Quý Vũ trả lời, sư phó nói quan thoại chỉ có thi đình mới có thể dùng thượng. Cho nên nhường chúng ta trước học tập. Chờ chúng ta đem thư đều lương thật, sau đó qua đồng sinh thử, được tú tài công danh sau lại học quan thoại đều tới kịp. Từ tú tài đến cử nhân ít nhất được 10 năm. Mà cử nhân lão gia chức vị, cũng đều là bản địa cùng láng giềng huyện, đều không dùng được quan thoại. Trước Lý Quý Vũ biết mình niệm tư thuộc không huấn luyện viên lời nói, còn vì thế hề phải qua một trận hắn cảm giác mình niệm tư thuộc không tốt, sẽ bị đường đệ Lý Quý Phú siêu việt công khóa. Thẳng đợi đến nửa tháng trước, Lý Quý Vũ nghe được năm nay kết cục huyện thử cùng trường trở về giảng thuật dự thi nội dung, mới vừa biết thi đỉnh tiền khoa cử động tất cả dự thi đều chỉ có thi viết sau, mới vừa yên tâm. Sau đó, Lý Quý Vũ liền cảm thấy Lý Quý Phú niệm được tư thuộc sư phó không kiên định, có chút thích làm lớn thích công to, chính hắn đều vẫn chỉ là cái tu tài, ngay cả cái cử nhân đều không tranh thượng đâu, liền học thi đình mới dùng quan thoại. Không chuẩn, chính là loại này không kiên định, mới đưa đến hắn đến nay không thể trúng cử. Đối với hắn sư phó của mình đến nay cũng vẫn chỉ là cái tu tài, Lý Quý Vũ thì lựa chọn bỏ qua. Cho nên, hôm nay Lý Quý Vũ nghe hắn tiểu thúc lại lấy quan thoại nói chuyện, chưa phát giác liền ngay thẳng một hồi. Lý Quý Vũ chân tâm không thích hắn thúc hỏi hắn khi loại kia khoe khoang giọng điệu. Lại nghĩ thổi phồng con trai của hắn Lý Quý Phú sẽ nói quan thoại, Lý Mãn Viên Lý Cao Địa một bên nghe được, cũng gật đầu phụ hòa nói, Mãn Viên à, cái này Quý Phú đọc sách, vẫn là muốn lấy học tập làm trọng. Ta hỏi qua Quý Lâm, mặc kệ chúng ta thổ ngữ vẫn là quan thoại, lời này rơi xuống trên giấy đều là như nhau. Quý Lâm còn không thể so ngươi có kiến thức nhưng ngươi nhìn, nhà hắn hưng hòa học tập. Chính là dùng lời của chúng ta. Tất cả mọi người nghe hiểu được, nhiều tốt không thì, Quý Phú học tập lưng sai rồi, cũng không ai biết Lý Cao Địa đều đã mở miệng, Lý Mãn Viên còn có thể lại nói cái gì, chỉ có thể buồn buồn ăn cơm. Thiên hôm nay cơm trưa món ăn cũng là phổ thông, chỉ có một chén thịt kho tàu, một chén cá kho, một chén gà, một chén rau ngải bẩm, một bàn hấp thịt khô, một chén rau hẹ sao trứng gà cùng với một chậu tể thái đậu hủ canh, trong đó không có vừa trong tộc chia cho thịt dê. Muốn gặp phải gọi hắn nhị tẩu Quách thị cho thu lên. Mấy thứ món ăn chung, tốt nhất chính là chén kia gà. Lý Mãn Viên yêu nhất ăn chân gà, ban đầu trong nhà chân gà, đều là hắn cùng hắn cha một người một cái. Lý Mãn Viên không nghĩ bây giờ Lão Trạch, phòng bếp đã là Quách thị thiên hạ. Hôm nay, Quách thị đem gà nấu xong, vớt lên sau không có giống năm rồi như vậy toàn bộ lên bàn, sau đó lại thỉnh bà Vu thị phân phối Quách thị tự chủ trương lấy dao đem gà vừa bổ hai nửa, sau đó lại từng người phân cắt thành khối sau trang đến trong bát, chuẩn bị một bàn bày một chén. Đồ ăn cũng là Quách thị bày. Cố ý, Quách thị đem chén kia gà đặt tại Lý Cao Địa cùng nàng nam nhân Lý Mãn Thương ở giữa. Như vậy, ngồi xéo đối diện Lý Mãn Viên chỉ cần đưa tay ôm gà, lại càng bất quá Lý Cao Địa ánh mắt. Quách thị điểm ấy tiểu tâm tư, trốn không qua Vu thị ánh mắt, nhưng nàng hiện tại cái gì cũng không thể nói, đại phòng người đều ở đây, nàng cũng không muốn làm cho bọn họ chế dễ ước. Cho nên bữa cơm này, Lý Mãn Viên ăn được cực kỳ khó chịu. Hắn yêu nhất chân gà, bị cắt thành 5 khối sau, chất đống ở bát nhất thượng tầng. Lý Mãn Viên tại phụ thân hắn Lý Cao Địa ôm đệ nhất chiếc đũa sau, nhanh chóng theo sát ôm một khối, kết quả vừa mới đem thịt đưa đến miệng, còn chưa cùng ăn đâu. Thừa ba khối liền bị hắn ca Lý Mãn Đột, Lý Mãn Thương cùng với hắn cháu Lý Quý Vũ một người một khối cho phân ăn. Mà con hắn Lý Quý Phú, trong đó chỉ ôm đến một khối cánh gà. Nữ bản thì tương đối khách khí một chút, 5 khối chân gà từ Vũ Thị, Vương Thị, Quách Thị, Ngọc Phượng cùng Quý Cắt Phân. So với chân gà, Hồng Tảo càng thích ăn cánh gà. Lý Ngọc Phượng ăn chân gà thì ăn được cực kỳ vui vẻ, cho dù chỉ là 1/5 khối chân gà. Nhưng đây cũng là nàng dài đến 10 tuổi, lần đầu tiên ăn chân gà. Khó trách Tam Thúc thích ăn chân gà, Lý Ngọc Phượng liền ăn liền muốn, đùi gà này thịt chính là so thịt tức gà hương mềm, hơn nữa tuyệt không tắc răng. Tương lai nàng nấu gà, cũng muốn cùng nàng nương đồng dạng đem chân gà mở ra đến lên bàn. Cơm trưa sau, Lý Mãn Thương đuổi xe bỏ đưa Lý Mãn Viên phụ tử trở về thành, Lý Mãn Độn bởi phải về nhà lấy tiền, liền cùng Vương Thị, Hồng Tảo chậm rãi đi bộ về nhà. Vừa đi được cửa thôn, Hồng Tảo liền nhìn thấy Cao Kiều đầu kia tạ ra trang cửa thôn lách cách chạy chậm ra mấy thớt ngựa đến. Cầm đầu một chân cao lông sáng đại trắng xanh, mặt trên ngồi người bọc kiện đỏ chót áo choàng tươi sáng đến mức để người mắt mù. Hồng Tảo theo bản năng nhắm chặt mắt, lại mở, liền nhìn thấy mấy thớt ngựa đã tại trên cầu đá dừng lại, lập tức đỏ áo choàng chính ôm quyền cùng hắn cha mẹ hành lễ, Lý Ba Phụ, Lý Ba Mẫu, Thanh Minh An Khang túi đầu nhìn thấy Hồng Tảo, lại nói: Hồng Tảo muội muội, Thanh Minh An Khang. Hồng Tảo ngửa đầu nhìn xem tạ thượng, chỉ thấy đầu hắn mang kim quan, đỏ chót áo choàng hạ bảo bọc thu hương sắc miên áo trước ngực đeo sáng loáng kim hạ quyển, bên hông thì đâm cùng miên áo một màu kim. Ngọc đái, miên áo và táo lộ ra màu hổ phách quần dài ống quần thì đâm một đôi màu đen quan dày, cả người ăn mặc đắc ý đại náo thiên cung trong Mỹ hầu vương dường như. Thiên hắn hiện tại vóc người còn nhỏ, một người khỉ tại cao lớn tuấn mã trên lưng. Sống thoát một cái lập tức phong hầu, sớm biết rằng kiếp này người, Hồng Tảo thấy thế trong lòng cười thầm, thích thảo khẩu thải. Bên cạnh người nghèo, tỉ như các nàng lao Lý ra, bởi vì trong nhà không có tiền, sinh hài tử không phải gọi vàng bạc, chính là gọi phú quý. Chỉ là không nghĩ đến thư hương môn đệ tạ ra cũng tin cái này, nhà hắn không thiếu tiền, cho nên liền đem con đi thụ tước vị, làm đại quan cắt tường ngụ ý thượng thu thập. Cũng là ngay thẳng Lý Mãn Độn giật mình phải xem người tới. Sau một lúc lâu mới nói, ngươi là tạ gia đại thiếu gia, tạ Lý Mãn Độn là thật không biết như thế nào chào hỏi vị đại thiếu gia này. Tạ thượng từ nói tiếp, tạ thượng bá phụ còn nhớ rõ ta Lý Mãn Độn lòng nói, người ta quen biết chồng, liền tính ra nhà ngươi hào phú, được kêu ta như thế nào quên đâu. Tạ thượng dừng lại ngựa ngăn chặn cầu, mặt sau cùng ra tới 8 người nâng xanh biết đâu đại kiệu cũng theo dừng lại. Lý Mãn Độn ngẩng đầu nhìn thấy cố kiệu. Lập lôi kéo Hồng Tảo che chở Vương Thị lùi đến ven đường, đối tạ thượng nói, tạ thiếu gia, ngài trước hết mời. Tạ thượng quay đầu nhìn một cái ra ra hắn cố kiệu, cũng không từ chối, lại ôm quyền nói, kia liền đa tạ Lý Bá Phụ cùng Lý Bá Mẫu. Nói xong lời, tạ thượng liền đi trước làm gương chuyển lên vào thành đại lộ, mặt sau bốn áo xanh gia đình lập theo thật sát. Mắt thấy phía trước nhượng ra đường, 8 kiệu phu trung giờ ân ở đầu kiệu phu liền hô một tiếng đi. Sau đó Hồng Tảo liền nhìn đến 8 kiệu phu giống kiếp trước tam quân đội danh dự tiến lên đồng dạng bước ra đều nhịp bước chân, mang cô kiệu theo chuyển hướng về phía vào thành đại lộ. Đây là Hồng Tảo lần đầu tiên kiến thức hiện thực bản tám nâng đại kiệu, trước nàng ở trong thành chỉ thấy qua hai người nâng kiệu nhỏ. Hai người này khí phái, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cái này bên trong kiệu, Hồng Tảo nghĩ, không phải là trong truyền thuyết Tạ Lao Thái gia đi tạ thị bộ tộc từ đường liền ở Cao Trang thôn đối diện, cho nên Hồng Tảo đánh tiểu liền nghe nhiều Tạ Lao Thái gia truyền thuyết chi thủy huyện xây huyện tới nay nhất tuổi trẻ tú tài, nhất tuổi trẻ cử nhân, duy nhất nhị bảng tiến sĩ, cao nhất phẩm chất quan, cùng với lớn nhất địa chủ. Trở lên, lấy một câu giản yếu khái quát chính là, Tạ Lao Thái gia là cái này chỉ thủy huyện từ trước tới nay khoa cử đệ nhất Phượng Hoàng Nam. Tạ Lao Thái gia hiểu nhà mình cháu trai thói quen, biết rõ đây là cái nhìn người hạ đồ ăn chủ. Hiện khó được thấy hắn lễ phép cùng người chào hỏi, cũng không khỏi vén lên mảnh kiệu một góc ra bên ngoài xem. Tạ Lao Thái gia ánh mắt từ Lý Mãn Độn, Vương Thị trên mặt chậm rãi lướt qua, cuối cùng đứng ở ngựa đầu nhìn xem cố kiệu Hồng Tảo trên mặt. Đầu cho ngạch, Tạ Lao Thái gia ánh mắt định tại Hồng Tảo chán, này đây đặn mượt mà, đúng là hắn cuộc đời tại nữ tử trung sở ít thấy. Nhớ đến hiện tại gặp nhau địa điểm, Tạ Lao Thái gia nháy mắt sáng tỏ ba người thân phận nguyên lai like đây chính là trưởng tôn Tạ Tử An cùng hắn đề cập qua Cao Trang thôn Lý Mãn Độn một nhà. Nhấc chân đọa một chút, kiệu phu cảm giác được cố kiệu chấn động, đại kiệu nháy mắt dừng lại, nhưng cũng không rơi xuống đất. Tạ Lao Thái gia xuyên thấu qua mảnh kiệu lần nữa xem kỹ Lý Mãn Độn, Vương Thị cùng với Hồng Tảo diện mạo. Tử An nói không sai, Tạ Lao Thái gia nhìn Lý Mãn Độn trong lòng gật đầu. Nam nhân này tuy rằng đầu bẹp gáy ngắn, mày hẹp hòi, trên trán mấy nặng âu sầu, là cái nguyên nên chết đột ngột tướng mạo, nhưng trước mắt hiện thật là có tam trọng đại âm đức xăm, tỏ rõ tử quan đã qua. Hắn nữ nhân tướng mạo cũng là cái mi áp thấp mắt, lục thân không dựa vào, khổ yêu chi tướng. Hiện có thể có co thai, từ cũng là phúc đức cho phép. Về phần cái kia trưởng tôn cường điệu đề cập nữ hài nhi, nàng tuy bởi tuổi nhỏ, mặt xăm không hiện, nhưng xem này thái dương. Liền biết là thiếu niên đắc chí, phú quý phi phạm. Nhìn đến bản thân muốn nhìn, Tạ Lao Thái gia lại đọa một lần chân, đại kiệu cứ tiếp tục đi trước. Đối với đại kiệu không hề báo trước ở trước mặt mình dừng lại, Lý Mãn Độn có chút không biết làm sao. May mà đại kiệu không ngừng bao lâu, kiệu phu nhóm lại lần nữa cất bước đi trước. Cố kiệu sau song kéo xe ngồi Tạ Tử An. Tạ Tử An gặp xe ngựa đột nhiên dừng lại, liền cũng kéo ra màn xe. Sau đó liền xem đến Lý Mãn Độn một nhà. Tạ Tử An nhìn hắn ra cố kiệu tại Lý Mãn Độn một sạp bán mì trước dừng lại, liền biết hắn ra tại nhìn nhau. Tạ Tử An nghĩ ngợi, liền phân phó ngồi ở càng xe thượng Tạ Phúc vài câu. Tạ Phúc nghe sau lập liền nhảy xuống xe, sau đó hầu cố kiệu đi trước sau, phương chạy chậm lại đây. Lý gia chạy đến phụ cận, Tạ Phúc chắp tay nói, vừa ngài cho chúng ta ra lão thái gia nhường đường, chúng ta đại gia đều nhìn thấy. Chúng ta đại gia đối với này vô cùng cảm kích. Nhưng bây giờ, kính xin Lý gia trước hết mời. Hôm nay chúng ta ra tế tổ, ra tới người nhiều nhiều xe. Không để cho Lý gia cùng thái thái tiểu thư vẫn luôn đợi một tí đạo lý. Lý Mãn Độn nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng Tạ Phúc đến khi chiếc xe, liền gặp Tạ Tử An một thân cựu gia ngồi ở trên xe ngựa cùng mình mỉm cười chắp tay. Lý Mãn Độn nhanh chóng đáp lễ lại, sau đó Phương cùng Tạ Phúc nói, Phúc quảng ra. Thay ta cảm ơn ngươi gia đại gia. Như thế, tại hạ liền đi qua giới hạn nhìn xem Lý Mãn Độn dẫn thê nữ đi qua giao lộ, Tạ Phúc mới vừa hồi xe phục mệnh. Tạ Tử An xa giá cũng lại đi trước.